Ta nghĩ các vị cũng đã biết, Phụ Hoàng lần này muốn thu phục quân Tây Lương, ta cũng có thể minh xác nói cho các vị biết, Phụ Hoàng một tháng trước đã hạ mật chỉ cho Cam Quốc Công, đáp ứng trong vòng 3 năm sẽ do y thay chức vụ Hà Lũng Tiết Độ Sứ của Trương Sùng Tuấn, đương nhiên điều kiện là Cam Quốc Công phải đáp ứng do Phụ Hoàng bổ nhiệm 8 đô đốc ở Tây Lương quân, Cam Quốc Công cũng đã đồng ý. Ta biết tin tức này khiến cho Lão Vương gia phải khổ sở, nhưng đây là sự thật. Cam Quốc Công chính là con trai của Hoàng Phủ Cương, Hoàng Phủ Trác, kỳ thật chuyện này Hoàng Phủ Cương cũng đã biết, hành vi của con trai không lừa gạt được y. Hoàng Phủ Cương gật đầu nói. Đa tạ điện hạ thông báo. Cách chương.